Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, hoan nghênh đi vào nguyên thủy thời đại. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trên cổ đau nhức, còn có mãnh liệt cảm giác hít thở không thông, làm Ngưu Bức từ hôn mê bên trong trực tiếp đau tỉnh lại. Đương hắn mở mắt sau, tức khắc thấy được vô cùng hoảng sợ một màn. Bên người ai cực gần địa phương, một cái trên mặt đồ sặc sỡ mê thải, gần là tại hạ thân vây quanh một cái da thú váy trắng hán, đang ở dùng sức lôi kéo chính mình trên cổ hệ tổ truyền ngọc trị dây thừng. Nhìn dáng vẻ, tráng hán là tính toán trực tiếp đem dây thừng kéo đoạn, sau đó đem ngọc trị bắt được trong tay. Chỉ là hắn chẳng lẽ không nhận ra tới, vì không đến mức đem duy nhất tổ truyền chi vật đánh mất. Ngưu Bức là cố ý tìm một cây cao cường độ sợi thủy tinh thăng, đem ngọc trị hệ tới rồi trên cổ, sau đó còn đánh một cái bế tắc. Tráng hán trên tay lực đạo cực đại, chẳng sợ lúc này không có biện pháp tận mắt nhìn thấy đến, Ngưu Bức cũng biết sợi thăng đã thật sâu lạc vào chính mình cổ da thịt chung. Hơn nữa tuyệt đối là thật sâu hãm đi vào, mới có thể đau lợi hại như vậy. Tại đây loại bị gắt gao lạc dưới tình huống, Ngưu Bức chính là nghĩ ra thanh cầu xin tha thứ đều làm không được. Vì không đến mức bị lạc chết, hắn theo bản năng muốn dùng chính mình đôi tay giữ chặt càng lạc càng chặt sợi thăng. Lúc này hắn mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình đôi tay đã sớm bị bó trụ, hơn nữa cao cao điếu lên. Có lẽ là ý thức được ở đem dây thừng kéo đoạn phía trước, đáng thương thiếu niên sẽ bị chính mình sống sờ sờ lạc chết. Tráng hán có chút ngượng ngùng đình chỉ động tác, trong miệng phát ra một loại không rõ nguyên do nói thầm thanh. Sau đó xoay người quay đầu rời đi, tìm được đường sống trong chỗ chết Ngưu Bức, ra sức phập phồng lồng ngực lấy hút vào càng nhiều dưỡng khí. Hồi lâu lúc sau mới bình phục trở về. Đến lúc này, hắn lúc này mới có tâm tư đánh giá này chính mình trước mắt trạng huống. Bất quá là nhìn quét một vòng, Ngưu Bức liền hoàn toàn mắt choáng váng. Hắn nhớ rõ chính mình ở hôn mê phía trước, một đạo thật lớn thiểm điện đối với chính mình bổ xuống dưới. Ở thiểm điện tức thể kia trong nháy mắt, tựa hồ ngực ngọc trụy trở nên nóng bỏng lên. Sau đó chính mình liền mất đi sở hữu ý thức. Nhưng là vì cái gì chờ chính mình tỉnh lại lúc sau, không phải nằm ở bệnh viện trắng tinh trên giường bệnh, mà là bị lột sạch sở hữu quần áo, bị buộc chặt trụ đôi tay, điếu khởi ở một cây không biết tên đại thụ hạ, dùng để bó trụ chính mình đôi tay. Vẫn là một cây mới mẻ cây mây. Cây mây phi thường rắn chắc, Ngưu Bức dùng sức dẫy dụa vài cái, chẳng những không có tránh thoát khai cây mây, ngược lại đem chính mình thủ đoạn chỗ làm cho huyết nhục mơ hồ. Một trận gió lạnh thổi tới, làm toàn thân nổi lên nổi da gà thiếu niên cảm thấy tư thế này hết sức cảm thấy thẹn. Đây là một cái cực kỳ nguyên thủy cùng dơ bẩn thôn xóm, thưa thớt dựng trên dưới 100 tòa không lớn nhà tranh. Có lẽ là không lâu trước đây mới hạ quá vũ, trên mặt đất tràn đầy lầy lội, cùng lầy lội hỗn hợp ở bên nhau là các loại bài tiết vật, không biết tên động vật cốt cách cùng đã trở nên biến thành màu đen vết máu. Loại này Ngưu Bức xem ra giống như địa ngục giống nhau cảnh tượng chung. 100 nhiều danh thành niên nam nữ, không chút nào để ý đi chân trần đạp lên lầy lội chung, đang ở hứng thú bừng bừng vây xem chính mình, chỉ trỏ trỏ chung, thỉnh thoảng còn phát ra một trận vang dội cười vang. Thậm chí ở đám người mặt sau, mấy chục cái hoàn toàn quang mông tiểu tề tử đang ở lầy lội chung đùa giỡn, chẳng sợ đã hoàn toàn trở thành bùn hầu giống nhau, đều không có người đi nói thượng bọn họ một câu. 100 nhiều danh thành niên nam nữ chung, nữ tính chiếm cứ tuyệt đại đa số số lượng, chính là mặc kệ nam nữ, bọn họ chỉ có ở trên người yếu hại vị trí mới vây quanh một khối không lớn da thú, kia số lượng bất quá là thiếu bộ phận nam nhân ở trên mặt, còn họa sặc sỡ mê thải. Mọi người đều không ngoại lệ, đều ở trên người treo đại lượng động vật xương cốt, hàm răng, lại hoặc là xinh đẹp hòn đá nhỏ làm thành vật phẩm trang sức. Những người này dáng người cũng đều phá lệ cao lớn, cường tráng, Ngưu Bức nhìn ra nam nhân giống nhau đều ở 2m20 trở lên. Chính là nữ nhân cũng không thua kém 1m90. Các nam nhân lỏa lồ bên ngoài cơ bắp, tựa như cứng rắn nham thạch giống nhau rõ ràng. Các nữ nhân trên người nữ tính đặc thù cũng là hết sức rõ ràng. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ trong miệng kỳ quái ngôn ngữ, nhưng là quang từ bọn họ ánh mắt, Ngưu Bức liền nhớ tới ở vườn bách thú. Đại gia quan khán bị Tân bắt được biến dị thú khi kia giống nhau như đúc biểu tình. Đồng thời, Ngưu Bức trên người biến mất quần áo, cũng thành công ở bọn họ trên người tìm được rồi tung tích. Bó sát người áo thun túi chữ nhật ở một cái, so Ngưu Bức ít nói muốn cao hơn hai cái đầu tráng hán trên người. Chỉ có thể miễn cưỡng che khuất tráng hán ngực trở lên bộ vị. Đến Ngưu Bức gót chân hưu nhàn quần, càng là bị hắn truyền ra quần lửng hương vị. Đến nỗi Ngưu Bức cái kia có phục cổ Snoopy hình cái đầu quần lót, bị một cái phụ nhân kỳ ba tròng lên ra thú váy ngoại. Xem ra tới cái này phụ nhân thân phận không bình thường. Bởi vì quanh mình mặt khác phụ nhân, nhìn nàng loại này kỳ ba trang điểm, trong mắt có không hòa tan được hâm mộ chi sắc. Ngưu Bức biết này tuyệt đối không phải bị chỉnh cổ, lại hoặc là vào nhầm tới rồi nào đó phim trường bên trong. Đầu tiên mặc kệ là cái nào đoàn phim nếu là dám làm như thế, chỉ bằng vừa rồi thiếu chút nữa lạc chết hắn kia quá trình, Ngưu Bức liền bẩm báo bọn họ hoàn toàn phá sản. Tiếp theo, nơi này vô pháp dùng lẽ thường tới giải thích sự tình quá nhiều. Tỷ như nói, liền ở vừa rồi, Ngưu Bức tận mắt nhìn thấy tới rồi hai cái tuyệt đối không vượt qua 10 tuổi tiểu tể tử cho nhau tư đánh lên. Ở tư đánh trong quá trình, trong đó một cái thuận tay liền khiêng lên bên người một cái 100 kg trở lên hòn đá, thật mạnh nện ở một cái khác tiểu tể tử trên đầu. Thạch tiết vẩy ra chung, đầu bị tạp chung tiểu tể tử, bị tạp cái lảo đảo. Sau đó hắn bất quá là lắc lắc đầu, lại tiếp tục cùng đồng bạn tư đánh lên tới. Nhẹ nhàng thật giống như vừa mới chỉ là bị một cái mềm xốp tiết cầu nhẹ nhàng tạp một chút ót. Thảm lục thiếu niên thống khổ nhắm hai mắt lại. Chính mình hiện giờ trạng huống không phải cùng Hoa Quốc lớn nhất tiểu thuyết võng mỗi điểm thượng miêu tả xuyên qua tình tiết giống nhau như đúc sao? Nói cách khác, hắn xuyên qua, hơn nữa vô cùng bi kịch xuyên qua đến một cái nguyên thủy thời đại, cùng lịch sử ghi lại chung hoàn toàn bất đồng nguyên thủy thời đại. Chờ đợi hắn trời biết sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Sao bị vây xem ước chừng một cái nhiều giờ lúc sau, người nguyên thủy nhóm dần dần mất đi hứng thú. Bọn họ top 5 top 3 rời đi. Mặt trời chiều ngã về Tây, tựa hồ tới rồi bọn họ chuẩn bị cơm chiều thời gian. Mà những cái đó bọn nhãi danh vẫn như cũ sức sống vô hạn tiếp tục tư đánh. Chỉ là mỗi một lần ra tay đều làm người có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đệ 52 quốc lập trung học lợi hại nhất học sinh, cùng đến tuổi này so với bọn hắn tiểu thượng một nửa bọn nhãi danh so sánh với, quả thực chính là nhược bạo. Mà tiếp tục bị treo Ngưu Bức, cảm giác chính mình tựa như một mau bị treo lên tới thịt khô, chờ đợi hong gió cùng bị người dùng ăn. Hắn cảm giác chính mình hai tay đã sớm mất đi chi giác, trên cổ miệng vết thương đau lợi hại. Vì phân tán lực chú ý, hắn bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm người nguyên thủy nhóm, quan sát bọn họ là dùng ăn loại nào đồ ăn. Còn có quan trọng nhất một chút, hắn muốn xác định những người này rốt cuộc ăn không ăn thịt người. Quan sát kết quả là làm người uể oải. Này đó người nguyên thủy đồ ăn chẳng những không thể nói phong phú, còn có thể nói phi thường cằn cỗi. Không nhiều lắm mới mẻ thịt khối bị dùng nhánh cây xuyến lên, đặt ở đống lửa bên nướng nướng. Vì không lãng phí một chút thịt tiết, bọn họ thậm chí đem thịt xương đầu quát so cẩu gặm còn sạch sẽ. Trừ bỏ mới mẻ thịt khối, bọn họ còn có một ít thoạt nhìn liền rất xinh đẹp trái cây. Chỉ là này đó trái cây số lượng cũng không phải rất nhiều, cho nên Ngưu Bức đến ra một cái kết luận. Đây là một cái nghiêm trọng khuyết thiếu đồ ăn người nguyên thủy bộ lạc. Giống như chính mình này liền dây lưng xương cốt 100 nhiều cân thịt. Cuối cùng kết cục không phải là như vậy mỹ diệu. Quyển sách này có độc.